Đệ nhất danh sách, chương 808, liếc mắt nhìn cũng sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách nguyên bản yên tĩnh 31 hiệu hàng rào bỗng nhiên náo nhiệt lên, cơ hồ là đồng thời, đếm không hết tác chiến nhân viên bắt đầu hướng Hồng Hồ Đường hội tụ. Hiện tại vốn là thời gian chiến tranh, tất cả hàng rào tuần tú nhân viên thần kinh đều căng thẳng, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể ồn ào dư luận xôn xao. Nếu là phát hiện mục tiêu trả lại không có bắt lấy, kia rằng đêm nay phụ trách tuần thú binh sĩ, từ trên xuống dưới đều muốn trên lưng xử phạt. Xe Việt dã ghé qua tại đường đi, còn có vài chi bộ đội cơ động trực tiếp tại giao thông yếu đạo thượng thiết trí chướng ngại vật trên đường. Hàng rào bên trong cư dân cũng bị đánh thức, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần như cho rằng hỏa chủng công ty đã đánh tới 31 hiệu hàng rào. Thần kỳ nhất chính là có chút hàng rào cư dân đúng là trả lại không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, mặc thu y thu quần chạy ra, sau đó thẳng đến cửa hàng gần nhất muốn đoạt một ít lương thực sinh hoạt đồ dùng. Những cái này hàng rào cư dân lúc xuất ra cùng dưới lầu trên đường phố tuần tra binh sĩ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, sau đó đối mặt với họng súng đen ngòm, bọn họ lại lui về trong nhà mình. Nhầm Tiểu Túc không có ham chiến, hắn đầu tiên là hướng bắc chạy như điên, mà vòng rất lớn một vòng mới hướng phía khu biệt thự đi vòng vèo trở về. Lúc này, trên một con đường hai người trật tự tư phối hợp phòng ngự nhân viên hướng về Hồng Hồ Đường phản phương hướng đi đến, một người trong đó nói. Ta dám khẳng định ta vừa rồi tuyệt đối thấy được một cái bóng đen từ trên đầu bay qua, ta nói ngươi còn không tin, nhìn, hiện tại đã xảy ra chuyện a. Một người khác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một trường vỗ vào hắn cái ót thường. Người đây không phải vô nghĩa đó sao, ta cũng nhìn thấy, nhưng ta không muốn chết. Lúc trước người nói chuyện sừng sốt một chút. Có ý tứ gì, chúng ta trật tự tư cầm tiền lương vừa không có binh sĩ cao, loại này có thể bay trên trời tới bay đi người, là hai chúng ta có thể chiêu chọc sao? Người này nói, người cũng không nghĩ, vạn nhất ngươi kêu đi ra, hắn trực tiếp nhảy xuống giết người diệt khẩu, hai ta có thể chạy trốn sao, quảng cáo. Dường như cũng thế, nói được một nửa, người nói chuyện toàn thân đánh lên bệnh sốt rét, thanh âm hắn run rẩy nói. Người xem phía trước người kia. Đang dừng bước lại phân biệt phương hướng Nhâm Tiểu Túc nghe được có người nói chuyện, vì vậy hắn vẻ mặt bao phủ tại túi cây mũ trung chuyển đầu nhìn này hai người nhất nhãn, mà hai người kia nhất thời quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Ha ha ha, đêm nay sắp trời tối quá a, đúng vậy a, như thế nào đột nhiên mở ố lên, cái gì đều nhìn không thấy. Nhâm Tiểu Túc phủi hai người nhất nhãn, đo đạc tính một chút hai bên cự ly, trong nội tâm yên lặng tính toán cái gì. Đêm nay này truy sát cùng chạy trốn xuất hiện tương đối đột nhiên, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hoảng hốt. Lúc này thấy được Nhâm Tiểu Túc hai người, đang một bên đưa lưng về phía Nhâm Tiểu Túc phương hướng đi tới, một bên nhỏ giọng nói thầm. Hắn đi rồi sao, nếu không ngươi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngươi đặc biệt thế nào không quay đầu lại liếc mắt nhìn đâu này. Tên còn lại tức giận nói, vạn nhất hắn liền sau lưng hai ta đâu này, ngươi liền liếc mắt nhìn nha, liếc mắt nhìn cũng sẽ không chết. Trong lúc bất chợt, hai người sau lưng vang lên Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cãi cọ, nếu không hai người một chỗ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này hai người cũng là phản ứng nhanh chóng, nghe được sau lưng thanh âm liền ý định cất bước chạy trốn, còn không đợi bọn họ vung ra chân đâu, cũng cảm giác ánh mắt tối sầm, đồng thời bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhặt lên hai người trên người bộ đàm, nắm bắt cuống họng nói. Anh hùng đường núi 17 số 2, phát hiện nhân vật khả nghi, lặp lại, phát hiện nhân vật khả nghi. Nói xong, đối với giảng trong kênh nói chuyện truyền đến ầm ĩ tiếng người, mà Nhâm Tiểu Túc thì nhanh chóng leo lên một tòa cao ốc yên lặng nhìn xem anh hùng đường núi 17 số 2 phương hướng. Hắn lúc này cùng anh hùng đường núi cách xa nhau 400 mét ở bên trong chiến đấu trên đường phố, này đã xem như vô cùng xa khoảng cách xa. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ làm như vậy, chính là vì tại tốt nhất tầm mắt nhìn xem 31 hiệu hàng rào tuần tra binh sĩ là như thế nào phản ứng. Chỉ thấy bộ đàm phát ra tiếng, hàng rào nội bộ tuần tra binh sĩ nhanh chóng tập kết, lúc trước còn có một ít án binh bất động tuần tra binh sĩ, lúc này cũng đều hướng về anh hùng đường núi xuất phát. Nhâm Tiểu Túc lấy ra súng ngắm, nhắm trúng 600 mét bên ngoài một cỗ xe Việt dã bóp cò, viên đạn xuyên qua trời cao đánh trúng vào xe bình xăng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạn lửa dưới tác dụng cả chiếc xe Việt dã đều hóa thành hỏa đoàn. Nhâm Tiểu Túc ở trong bộ đàm quát, anh hùng đường núi phía bắc có cỗ xe bị tập kích, lặp lại, anh hùng đường núi phía bắc có cỗ xe bị tập kích, đối phương chỉ có một người. Xe này trước tiếng nổ mạnh giống như là chọn tổ ong vò vẽ, tựa như một ít núp trong bóng tối bộ đội cơ động rốt cục tới nhẫn nại không ngừng, khuynh xào xuất động. mà người khởi xướng Nhâm Tiểu Túc thì ở bên trong hòa quang kia lặng yên không một tiếng động trở về biệt thự. Những phụ trách đó bao vây chặn đánh hung thủ binh sĩ, căn bản không thể tìm đến Nhâm Tiểu Túc bóng dáng, gần như tất cả đều chạy anh hùng đường núi đi. Thế nhưng là ngay tại Nhâm Tiểu Túc cho rằng Khổng Thị binh sĩ bất quá chỉ như vậy thời điểm, hắn trên con đường của trở về lại lần nữa quan sát được một chút như cụ án binh bất động bộ đội cơ động, hơn nữa đều nhìn chằm chằm cảnh giới, liền cái nói chuyện phiếm hút thuốc người đều không có. Khá tốt hắn lúc trở về như trước cẩn thận, bằng không thì khả năng muốn đánh một hồi tao ngộ chiến. Hắn yên lặng ghi nhớ những người này vị trí, để tránh về sau lật thuyền trong mương. Sau đó Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm thở dài, này Khổng Thị phụ trách cảnh vệ 31 hiệu hàng rào tất nhiên là bộ đội tinh nhuệ, muốn từ một tòa trong ngục giam cứu ra hơn 200 người đến, khó hơn. Quảng cáo, bất quá đêm nay vẫn có thu hoạch, Nhâm Tiểu Túc xác định này 31 hiệu hàng rào trong ít nhất có một cái lữ binh lực tính cả chỗ tối nói không chừng nhiều hơn một chút, có thể là một chi tăng cường lữ bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng đại khái hiểu cảnh vệ binh sĩ vây quét hình thức coi như là cho tiếp sau hành động là một ít công tác chuẩn bị a. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc lật hồi biệt thự không lâu sau, ngoài ý muốn phát sinh. Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ thấy được bên ngoài bỗng nhiên sáng sủa, đó là mấy chục chiếc xe đứng tại cửa biệt thự, hơn nữa những người này đến nơi cũng không vội vã gõ cửa, ngược lại trước bao vây cả tòa biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua này biến cố, trong biệt thự tất cả mọi người đi ra từng người gian phòng, Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, người bị theo dõi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, biểu thị hẳn không phải là. Dương Tiểu Cận yên lặng đứng ở bên cửa sổ qua bức màn khe hở đánh giá, nàng nhỏ giọng nói. Không phải là cảnh vệ binh sĩ, hẳn là tổ chức tình báo công việc bên ngoài. Một cái liền binh lực ngạnh sấm mà nói trực tiếp từ phương Bắc đột phá, ta xác định chỉ huy của bọn hắn nhân viên, trước tiên có thể cầm người này giết đi lại phá vòng vây. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nói, một khi đánh nhau ta trước dùng lão hứa tới phân tán chú ý của bọn hắn, sau đó phá vòng vây. Bất quá trước hết chờ một chút nhìn, ta cho rằng bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi. Chỉ là mấy câu công phu, hai người liền định ra kế hoạch tác chiến, không tính quá kỹ càng, bởi vì hai bên đều tín nhiệm đối phương tùy cơ ứng biến năng lực. Nói thật nếu như không phải là kiêng kỵ này Khổng Thị tiếp sau tiếp viện, hai người bọn họ có thể sẽ quyết định đem những người này toàn bộ giết đi lại nói. Chỉ thấy phía ngoài tác chiến nhân viên đã bao vây biệt thự, một người thân mặc tây trang màu đen người trẻ tuổi đi tới gõ cửa, sau lưng hắn thì là võ trang đầy đủ công việc bên ngoài tác chiến nhân viên. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.